toàn chức pháp sư dị bản. Chương 1219, ta theo một chân tiến đánh ma đạo tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không tệ, ta muốn mời đạo sư trở thành Bắc Đài học viện một vị giảng viên khách khanh. Ân, là tự do, hoàn toàn có thật, sẽ được chu cấp tài nguyên, sẽ có nhiều cơ hội lui tới tàng kinh các hơn. Tống Viễn Kiều mười phần nói nghiêm túc, cái này, Tống đạo hữu, cũng không phải là ta không đáp ứng, mà là dưới mắt ta có chuyện quan trọng muốn làm, ta cần phải đến Tây Thổ phổ độ giảng đạo cho chúng sinh, cũng không có thời gian lưu tại nơi này làm giảng viên cho học viện các ngươi. Triệu Mãn Duyên cao mày làm giá nói. Việc như thế này, làm không có ý nghĩa, dù sao giá trị Bắc Đài học viện không mang lại quá nhiều lợi ích cho hắn. Nghe đến lời này, bên cạnh Tống Viễn Kiều cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn thật đúng là cần vị này quân cảnh Triệu đạo sư gia nhập bọn hắn, trở thành giảng viên chiến tuyến mới được. Sau đó không lâu, bọn hắn muốn nhằm vào truyền thuyết kia bên trong Triệu Sắc Tông, tiến hành một trận đại chiến. Bọn hắn nếu học viện liền có một tôn quân cảnh cường giả, như vậy liền hoàn mỹ, liền không ai có thể dám xem thường học viện. Phải biết, sử thi cường giả đều là hàng đại năng truyền thuyết toàn bộ thế giới không tới mười mấy vị, cho nên thường thường khi nói về cường giả đỉnh cấp đứng đầu, như cũ là bàn về quân cảnh cường giả. Triệu Mãn Duyên gia nhập chi đội, đây không chỉ là một đại chiến lực gia tăng. Đây càng là bọn hắn Bắc Đài học viện cơ hội tấn cấp nhất phẩm học viện trong đám liên minh giả. Chỉ cần lôi kéo thành công, đó chính là nhất tiễn song điêu. Đây là ly thủy hồ lô, là Bắc Đài học viện chúng ta một kiện ma cụ chí bảo, có thể tạo ra đại hồng thủy cực lớn, bên trong cất chứa khối lượng thủy nguyên tố đủ để làm ngập một tòa thành mấy vạn dặm phương viên. Đặt ở thị trường, bị xếp vào quân cấp bảo vật có thể bán đấu giá sẽ không ít hơn 22 kim nguyên bảo. Mấy năm trước, học viện chúng ta bị Triệu Sắc Tông Triệu Mãn Duyên hỏi mua với giá 17 kim nguyên bảo, chúng ta kiên quyết không bán. Lúc trước mới đến, ta tình cờ thấy ngài thi triển thủy ngự chi thuật, ngài hẳn cũng là duy tâm phù thủy đúng không, hảo tốt hảo tốt. Món đồ này hẳn là sẽ có giá trị đối với ngài, lần này nếu như đạo sư đồng ý tán thành, chúng ta có thể phân nhượng bán cho ngài với giá 15 kim nguyên bảo. Tống Viễn Kiều đột nhiên mang bảo vật ra đến, có chút cắn răng nói. Chỉ gặp Triệu Mãn Duyên hai con mắt lóe ra tham quang, nhưng một mực căn dặn trong lòng phải kìm hãm lại, rất biết giả vờ nói. Tống đạo trưởng, thành thật xin lỗi, ta không có nhiều như vậy tiền, hơn nữa ta không quá. Như vậy đi, ta đưa ngài mượn dụng, chỉ cần trong thời gian ngài dùng hợp ý, ngài có thể từ từ trả tiền sau cũng được. 13 kim nguyên bảo thì thế nào? Tống Viễn Kiều lần nữa cắn răng. Ta, 11 kim nguyên bảo. Triệu đại sư, không thể hạ giá nữa đâu, chúng ta cho ngài 5 năm từ từ thanh toán. Nếu ngài có thể lần tới giúp đỡ chúng ta, thậm chí có thể là 50 năm thanh toán đều được. Tống Viễn Kiều giống như là khổ sở kêu rên, mặt khác Triệu Mãn Duyên lông tơ đều dựng hết cả rồi, hắn sắp sửa nhịn không được hét toáng, muốn trực tiếp ném tiền vào mặt tên viện trưởng này để lấy đồ. 10, 9, là 9 kim nguyên bảo, đại sư, xin ngài suy nghĩ lời mời của chúng ta. Tống Viễn Kiều gần như đã cúi đầu hành lễ mời mọc. Được, trong vòng 10 năm thôi, ta sẽ cố gắng tích góp tài sản để thanh toán tiền dư cho ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này là ta đang vì ngài làm công đức chia đều cho cả hai bên, ta chủ yếu vì lòng tốt chứ không hề có chút lòng tham đồ, mong ngài nhớ kỹ. Triệu Mãn Duyên đạo mạo giả vờ nói, ly thủy hồ lô đến tay, muốn đem một kiện đồ vật nhìn qua không phải hạng mục sức mạnh gì cho chơi, đây đối với người bình thường tới nói rất khó khăn, nhưng đối với thủy hệ cấm chú Triệu Mãn Duyên tới, đây là quân bài phòng ngự A, hắn ngày xưa nhìn một cái thôi liền biết cái này ly thủy hồ lô, nhét chi thủy bên trong, thậm chí có thể so với sông Nin ở thế giới ma pháp, nói không chừng còn khoa trương hơn. Phối hợp phòng ngự thuật của Triệu Mãn Duyên, khả năng vô địch quân vương bên dưới đều không đủ để hắn nhìn trường lực. Cảm tạ đại sư, cảm tạ đại sư. Tống Viễn Kiều nghe vậy, đau mật đau tim, nhưng ruột gan thì vẫn khá vui vẻ thở phào, vội vàng ríu rít cảm tạ. Một lát sau, chờ đợi ở phòng viện trưởng, Tống Viễn Kiều lấy đồ tốt ra giao cho Triệu Mãn Duyên đang ngồi trên ghế đợi. Triệu Mãn Duyên hai mắt của hắn chăm chú nhìn trên tay Tống Viễn Kiều ly thủy hồ lô. Đây chính là trên người hắn một cái duy nhất món đồ có giá trị liên thành. Nếu là không có món đồ này, Triệu Mãn Duyên cũng lười ở lại Bắc Đài học viện. Ừm, rất tốt, ta trước tiên nhận giúp ngài vậy. Triệu Mãn Duyên gật đầu, mặt mao chó giả vờ diễn kịch nói. Hắn giương tay chuẩn bị tiếp nhận đồ đến, nhưng vừa cầm trên tay, hắn liền làm sao cũng túm không xuống, thật giống như cái này đồ vật này bị cái gì lực siêu cường dính trụ đồng dạng. Nguyên lai thì ra là Tống Viễn Kiều không có buông tay, xấu hổ giữ chặt lấy hồ lô. Triệu đại sư, Tống Viễn Kiều gắng gượng, tay vẫn ninh ninh không dám buông trao đồ vật cho người. Lại còn chuyện gì? Triệu Mãn Duyên nhíu mày, một bộ rất bất bình dáng vẻ. Chỉ gặp Tống Viễn Kiều cúi gầm mặt thấp giọng hỏi lại cho chắc. Triệu đại sư bây giờ cũng coi là ta Bắc Đại học viện giảng viên phải không a? Đã nói, liền tự nhiên là vậy, ngươi có thấy sư thầy đi lừa người bao giờ chưa? Triệu Mãn Duyên có chút bực mình nói ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, yên tâm đi, Triệu đại sư, bình thường khẳng định là không có việc gì, nhưng nếu có cái gì đại chiến, có lẽ cần Triệu đại sư xuất thủ. Tống Viễn Kiều nói, có thể, Triệu Mãn Duyên bâng quơ đáp lại, không có chút nào để ở trong lòng. Cái gì đại chiến không đại chiến, nếu là có đại chiến, hắn không phải ở nhà còn một cái nữ đồ đệ xinh đẹp tuyệt luân ngực bự mông cong chân dài trắng nõn đấy sao? Mặc dù nàng đối với hắn đâm sau lưng, nhưng nàng vẫn là rất nghe lời. Lấy lực lượng của nàng hiện tại, chỉ cần một kiếm phát ra kim sắc vòng ánh sáng, trực tiếp đem đối phương tối cao thủ lĩnh đánh nổ chẳng phải xong việc. Được Triệu đại sư, vậy đâu giờ ngày kia gặp lại ngài. Mượn ngài trợ giúp một tay thảo phạt tông môn kia, đây là thiên hạ không cho phép tông môn đó tồn tại, thật sự là ma đạo tà giáo, cần phải bị hủy bỏ. Tống Viễn Kiều bây giờ đã rất an tâm nói ra rồi, tay tự khắc buông ra, để cho Triệu Mãn Duyên cầm lấy pháp bảo. Hiểu rồi, tông môn ma đạo thôi chứ gì, khi nào đó đi, ngươi trực tiếp cho người đến báo với ta một tiếng là được. Ta cái này đại sư không có chuyện gì, sẽ đứng ở phía sau các ngươi phù hộ một phen. Triệu Mãn Duyên phi thường tự tin nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong chỗ đó, Triệu Mãn Duyên khoát tay, ra hiệu cho Tống Viễn Kiều lui đi chỗ khác, chính mình muốn có không gian riêng tư nghiên cứu cái này chân quý đồ vật. Nói một câu công bằng sự thật tự nhiên có đồ tốt về tay, Triệu Mãn Duyên trái lại muốn tìm một cơ hội thử nghiệm đi đánh thử. Nếu tu hành giả liên minh tông môn lần này đã muốn thảo phạt một tông môn ma giáo nào đó, chẳng bằng nhân cơ hội này, chính mình ra tay mạnh một chút giúp đỡ quần hùng thiên hạ làm chuyện tốt sau khi đánh bại tông môn ma đầu kia xong. Triệu Mãn Duyên ta chỉ cần vỗ ngực đứng lên, tự tin lật màn che, nói mình chính là Triệu Sắc Tông tông chủ. Uầy uầy, tưởng tượng thôi đã thấy chính mình thật vô địch hào hùng a, soái đến cực điểm, thuận theo thiên hạ, thuận theo chính phái giang hồ, đánh bại ma đạo tông, Triệu Sắc Tông có thể tại một lần mang theo vô tận thanh danh không gì sánh được cách chương.